Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Người Vì Biển Gầm. 122 Thừa dịp tại New York đại chiến bạo phát trước một đoạn thời gian yên lặng. Linh bắt đầu nghiên cứu phân thân của mình chi lực, đối với nổ nát tiên cung luyện võ tràng lần kia. Linh ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là lần đầu xuất hiện hắn không cách nào khống chế lực lượng. Tại bên ngoài đồng ruộng bên trong, Linh thân thể nhoáng một cái, một hình bóng bỗng nhiên từ phía sau hắn lôi kéo xuống, biến thành một cái nhan sắc tương đối ảm đạm. Linh thế đứng, hô hấp, ánh mắt nhìn về phía phương hướng, thậm chí là cọng tóc đều cùng Linh giống nhau như đúc, chính là đang soi gương. Nói rõ phân thân Linh chỉ là một cái không có cá nhân tư tưởng huyễn ảnh. Cái này ngược lại để Linh thở dài một hơi. Hắn sợ nhất gặp được một loại khác tình huống sinh ra phân thân, có được chính mình tư tưởng cùng hành động, tựa như một cái hoàn toàn mới mà xa lạ chính mình. Linh sẽ dùng mình dù là Zelda cùng công chúa Musou tướng mạo đến tính cách không một chút nào giống như, nhưng biết lẫn nhau là một cái thế giới khác chính mình. Các nàng riêng phần mình vẫn sẽ cảm thấy rất quái dị. Linh lần nữa cùng phân thân hai kiếm giao nhau, lẫn nhau phóng thích kiếm mang. Hai người lực lượng bị hai kiếm giao nhau chỗ hội tụ, mới đầu hình thành một cái vòng xoáy, nhưng ở ngắn ngủn một giây về sau, liền bỗng nhiên mất đi khống chế, như cái quái thú điên cuồng thôn phệ Linh cùng phân thân lực lượng. Dù cho Linh ngăn lại cũng làm không được. Quả cầu ánh sáng đang hấp thụ hai người lực lượng sau cấp tốc lớn mạnh, không gian chung quanh đều bóp méo. Linh lần này dài ra tâm nhãn, thừa dịp chính mình không có bị quả cầu ánh sáng ép khô lực lượng, lập tức giơ kiếm hướng bầu trời. Cái kia đạo thuần trắng tinh hô trong suốt quả cầu ánh sáng, giống như là một viên tân sinh mặt trời, hướng xanh lam trên bầu trời cấp tốc bay đi. Quả cầu ánh sáng càng phát ra nhỏ bé, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Linh cũng không rõ ràng, gánh chịu lấy hắn đại lượng lực lượng quả cầu ánh sáng đến tột cùng sẽ bay lên bao xa khoảng cách. Bên cạnh phân thân giải tán, Linh lập tức cũng cảm giác chính mình mệt mỏi rất nhiều. Một bên sử dụng tham trắc khí tiến hành quan sát Zelda đứng lên, gỡ xuống kính mắt, có chút không hiểu nói ra, Linh, ngươi cùng ngươi phân thân lực lượng, bởi vì sử dụng lực lượng, tần suất, gợn sóng, tính chất đều như thế, khiến cho hai cỗ năng lượng phát sinh dung hợp, đồng thời sinh ra cùng loại với như đồng hồ cát hấp lực. Rất khó khống chế, sơ ý một chút, rút khô trong thân thể tất cả lực lượng, cũng là có khả năng. Ta đề nghị loại kỹ năng này, vẫn là không cần sử dụng tốt, quá nguy hiểm. Mipha bay ra ngoài, xoay quanh tại Linh đỉnh đầu, màu lam nhạt ánh sáng ôn dưỡng lấy Linh mỏi mệt thần kinh. Linh cảm giác mệt nhọc có chỗ làm dịu, công chúa Musou cũng ở bên, một mực nghiêm túc quan sát đến, thực lực của nàng cường đại, có thể tại Linh gặp được nguy cơ lúc, tỉ như nói bị không cách nào đem quả cầu ánh sáng tuột tay dẫn đến thân thể bị quả cầu ánh sáng rút khô lúc, lấy phe thứ ba lực lượng cường thế quấy nhiễu, tốt bảo hộ Linh tính mệnh. Công chúa Musou tiến lên một bước, hỏi Linh nói, ta cảm giác ngươi vừa rồi tựa hồ đang cật lực khống chế quả cầu ánh sáng. Linh nói, không sai, ta nghĩ khống chế lại cái kia năng lượng quang cầu phát xạ phương hướng. Cái này rất khó, sơ ý một chút, thậm chí khả năng đánh tới các ngươi. Một khống chế, tự thân lực lượng liền sẽ cùng quang cầu sinh ra dính liền, bị càng thêm nhanh chóng hấp thụ lực lượng. Nếu như không khống chế, như cũ quả cầu ánh sáng thể tích biến lớn, sẽ tại nơi này sinh ra một hồi phi thường khủng bố bạo tạc. Công chúa Musou trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi quên cái gì sao? Đúng rồi, dứt khoát để quả cầu ánh sáng pháo chiên tốt. Công chúa Muso là một cái vung thuẫn động tác. Ngươi nhớ kỹ, ngươi có nhiều thần kỳ siêu tơn kỹ năng. Linh hai mắt tỏa sáng. Hắn lần nữa gọi ra phân thân. Hai kiếm mũi kiếm va nhau đụng vào nhau. Kiếm mang lẫn nhau hấp dẫn, hình thành một cái vòng xoáy. Sau đó điên cuồng rút đi linh thể lực. Linh vội vàng cùng phân thân xoay người đối mặt biển cả. Trực tiếp đem từ bỏ đối quang cầu khống chế. Quả cầu ánh sáng tựa như một viên gần như bật nát hồng cự tinh. Trong chốc lát chợt nổ tung. Chung quanh bị lúc thì trắng rực cường quang bao trùm. Linh cùng phân thân, tại lông tóc thời khắc, cực nhanh móc ra vibranium tấm chắn. Trở tay vung đánh, cộc. Quả cầu ánh sáng bị linh siêu tơn bay ra, hung hăng bay qua mặt biển, sau đó xa xa đâm vào trên mặt biển, lập tức nhấc lên cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, nổ ra bọt nước, thậm chí bắn tung tóe đến mây trên trời Ayasato. Hơi nước tràn ngập, một đạo mơ hồ cầu vồng hùng vĩ treo ở quả cầu ánh sáng bạo tạc trên không. Do quả cầu ánh sáng nổ vào trong nước trung tâm, nhấc lên sóng lớn, mặt biển cực nhanh nếp uốn. Sóng lớn hung hăng đụng vào trên vách đá. Linh chỗ đứng địa phương đều truyền đến hết sức rõ ràng chấn cảm. Đụng vào trên vách đá nhảy lên bọt nước, thậm chí đem Tony nhà ở lập tức bao phủ. Lúc này Tony đang nằm dưới đất phòng nghiên cứu bên trong, suy nghĩ như thế nào giải quyết Iron Man trọng lượng cùng bay liên tục cân nhắc vấn đề. Bỗng nhiên mặt đất một trận, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Chung quanh dụng cụ, cốc chịu nóng, máy tính, nhỏ linh kiện nhao nhao lay động rơi xuống. Tony hét lớn, chuyện gì xảy ra? Jarvis, cái phòng này thế nhưng là có thể phòng 8 cấp địa chấn. Jarvis yên lặng cũng thanh âm truyền đến. Đây là phía ngoài một đạo sóng biển chụp đi qua. Tony nói lầm bầm, người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Tận thế sao? Jarvis tra xét ngoại bộ thiết bị giám sát, bình tĩnh nói ra, không, là Linh một cái nhỏ thí nghiệm. Tony nghi hoặc, Linh, hắn lúc nào có thể dẫn phát biển gầm? Thế là vội vàng đi ra ngoài, liền khách khí mặt ướt đẫm một mảnh. Đồ dùng trong nhà cũng lung ta lung tung. Đi ra ngoài đã nhìn thấy Linh bị công chúa Muso cùng Zelda vịn. Linh giống như là đoạn mất eo đồng dạng. Tony chống nạnh nói, Linh, người lại giày vò ra lợi hại gì đồ chơi. Hắn ở trong lòng oán thầm nói, xem ra phản Linh trang bị còn cần tiến một bước cải tiến. Linh rất mệt mỏi, nhưng ở công chúa Muso dẫn dắt dưới, hắn rốt cuộc có thể khống chế quang cầu công kích phương hướng. Bên ngoài đại lượng hơi nước, lập tức để Tony thành kiến hoàn toàn mơ hồ. Tony lột kính mắt nói, các ngươi chậm rãi chơi đi. Ta tiếp tục nghiên cứu phát minh chiến y đi. Liền lại về tới phòng thí nghiệm dưới đất bận rộn. Tony gần nhất trầm mê ở chế tạo áo giáp không thể tự thoát ra được. Epona. Linh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình yêu ngựa, vội vàng chạy tới xem xét. Vừa rồi cái kia đạo sóng lớn, đầy đủ đập chết một cái người trưởng thành rồi. Linh lo lắng cho mình yêu mã hội xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Tony lâm thời kiến tạo ra trong chuồng ngựa. Epona toàn thân ướt đẫm đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Móng phát ra bực tức giống như dẫm đến dẫm đi. Đỉnh đầu tấm tre mặc dù đơn sơ, nhưng 10 phần kiên cố, không để cho nặng nề nước biển đập vào Epona trên thân. Nhưng Epona hay là bởi vì toàn thân ướt rầm rề, có vẻ hơi sinh khí. Linh sờ sờ Epona mặt, Epona quay đầu đi chỗ khác. Linh biết con ngựa này đang tức giận, hắn đã thời gian thật dài, không có bồi Epona chơi. Một mực đem nó vòng tại nho nhỏ trong chuồng ngựa. Mặc dù không lo ăn uống, có cái ngốc manh nhỏ người máy dummy hầu hạ, còn thường xuyên tới giúp Epona giặt rửa thân thể. Nhưng làm một con ngựa, khát vọng nhất vẫn là tự do tự tại chạy. Cho nên, Bona đối với Linh ôm lấy rất lớn bất mãn. Linh rất hiểu ngựa ngôn ngữ tay chân, liền đem Epona dắt đi ra, dự định cưỡi Epona mang nàng đi ra ngoài chơi bên trên một hồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.